vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 561, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn sự chăm sóc của đạo diễn Vân và mọi người, lần này vào đoàn, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Tối nay tôi mời tất cả mọi người trong đoàn phim ăn một bữa cơm, mọi người đừng khách khí nhé. Lúc Vương Tuệ Kỳ ở bên này nói chuyện, Khương Mạn đã trang điểm lại và tiến vào bối cảnh một lần nữa rồi. Advertisement, cảnh quay XXX đầu tiên của cô với Bạc Hạc Hiên tạm thời bỏ qua, cảnh này là cảnh cô đối diện với Tự Thiên Sách. Cũng là sau khi Bất Ly bị tên biến Thái Lan Quy chơi đùa đến thừa sống thiếu chết trên đường xuất cung bị Mục Khuynh đón đi trong kịch bản. Advertisement, Tự Thiên Sách thân là ảnh đế nhiệm kỳ mới, kỹ năng diễn xuất không có gì phải nghi ngờ, tạo hình cổ trang cũng cao giáo tuấn tú, hình ảnh lương thần hồ tướng đã được dựng lên trên màn ảnh. Mối quan hệ giữa Mục Khuynh và Bất Ly trong phim càng giống như là tri kỷ. Tuy là thân phận khác xa nhau, nhưng lại cùng chung lý tưởng. Mong quốc gia thái bình, lê dân an lạc, mong triều đình trong sạch công tâm, trên đời không phân chia giàu nghèo. Lan Quy đối với Bất Ly giống như là độc chiếm, mà Mục Khuynh đối với Bất Ly lại có sự tôn trọng. Tự Thiên Sách đã sớm mong đợi cảnh đối diễn này, giây phút Khương Mạn dùng hình tượng Bất Ly đứng trước mặt mình. Trong mấy phút ngắn ngủi, anh ấy đã được dẫn dắt hòa vào nhân vật. Cảnh diễn này, Tự Thiên Sách diễn vô cùng thoải mái, thuận lợi. Mãi tới khi Vân Chí Sam hô, cát, tâm trạng anh ấy vẫn còn bồi hồi, cuối cùng còn kéo tay áo Khương Mạn, vô cùng đau lòng nói. Tiểu Mạn à, em xem chính mình đi, em đi tham gia game show giải trí làm cái gì? Đóng phim đi, em mà không đóng phim thì chính là lãng phí thanh xuân. Tự Thiên Sách còn chưa nói nhảm xong, Khương Mạn đã bị chiếc áo quân đội bọc lấy người rồi, ở giữa còn có thêm một người. Trên người Bạc Hạc Hiên còn đang mặc trang phục diễn, ánh mắt lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn Tự Thiên Sách. Lúc này, có một loại cảm giác kịch tính giống như là ba đại quân, Lan Ly Mục đang đối đầu với nhau. Tự Thiên Sách bĩu môi, giơ hai tay đầu hàng. Thành mình trước nhé, tôi đây là tình đồng chí, trong phim ngoài phim đều không có ý nghĩ gì sai trái. Ý lạnh trên người Bạc Hạc Hiên hạ bớt xuống một chút. Vậy thì hậu táng tình đồng chí, cách chương.